producer hàng đầu giới điện ảnh. Chương 54, góc truyện audio.com. Edit, beta, vì, một câu thông báo của tôi không muốn đi làm. Hỏa tốc truyền khắp các phòng vé lớn. Vô số dân mạng ngồi xổm hóng bộ phim này. Hai mắt trắng dã, linh hồn xuất khiếu, hệt như cái xác không hồn. Thảo nào gọi là tôi không muốn đi làm. Loại tuyên ngôn của nhà tư bản vô tình này. Tôi thế nào cũng phải gào thét tôi không muốn đi làm. Xong rồi, boss tụi tôi sắp có khẩu hiệu mới rồi. Cho các cô xem, ảnh, ổng đã liên hệ công ty quảng cáo làm biểu ngữ rồi. Cậu học sinh chảy nước mắt vui mừng. Vẫn may tụi tôi không cần đi làm. Bạo phát động đất lũ lụt sóng thần nhất định nghỉ. Ngoan, đi làm bài tập đi. Sớm muộn gì cũng có một ngày thím góc thét không muốn đi làm. Không tin thì ngẩng đầu nhìn. Ông trời có tha cho ai? Tuyên truyền phim đáng sợ. Nhanh chóng tạo ra vô số album gói emo. Dưới chân dung của nhà tư bản nổi tiếng thế giới. Đều dùng chữ viết rõ ràng. Thông báo mức độ đáng sợ của tôi không muốn đi làm đến mỗi một cậu đi làm. Thậm chí ngay cả song nghiệp sorry cũng làm thành gif. Theo tiết tấu của tôi không muốn đi làm. Được, cho dù cô cũng không muốn đi làm nữa. Hàng ngày vẫn phải đến quẹt thẻ. Dù sao, tôi là boss của cô. Boss ngầu quá đi, sorry, boss chính là có thể muốn làm gì thì làm. Sau này gọi ổng là ngày ngày tăng ca. Ngày ngày tăng ngày ngày tăng. Lịch sử huyết lệ của loài người đều viết trong gói emo. Mọi người nháo nhào tỏ vẻ tôi không muốn đi làm tại sao lại đăng thông báo bằng giọng nói. Tạo thành tổn thương to lớn không thể nghịch chuyển cho tâm hồn nhỏ bé của tụi tôi. Nhưng, nhiều người ắt có kẻ phản bội. Một vài tên nghiện ăn dưa. Linh hồn đã bị hai boss tuấn Mỹ đẹp trai trẻ tuổi con gay của ảnh thị Angus X đầu tư rót che mắt. Hí hí hí. Nếu ngày nào đi làm cũng có thể gặp boss đẹp trai như Daniel và Từ Tư Miểu. Tôi ngày nào cũng đi làm, tan làm theo đuôi, chủ động tăng ca, hí hí hí, mọi người vừa nhìn, lại một tên hoa si điên rồi. Lắc đầu tỏ vẻ, nhìn đầu óc của thím, có lẽ có thể trở thành thức ăn cho cá trong hồ nhà thổ hào. Daniel Roth đẹp hơn nữa, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể đến gần chơi. Về phần Từ Tư Miểu, hoa thơm có chủ hơn nữa đầu óc không tốt lắm làm việc còn phá sản. Thôi đi, không chọc đôi uyên ương mệnh khổ này. Nhưng, uyên ương số khổ mà muôn người ngầm thừa nhận. Chỉ có Từ Tư Miểu rất khổ. Đứa nào ri, ấp là chó, Hàn Huấn nói không để ý tới anh. Vậy là thật sự không để ý cho dù anh hàng ngày có thể thông qua bảo tiêu biết hướng đi của Hàn Huấn. Anh cũng không nhận được một câu đáp lại của Hàn Huấn. Trước kia, cuộc sống thường ngày của Hàn Huấn chính là ăn cơm ngủ viết kịch bản. Làm xong mới rep tin nhắn của Từ Tư Miểu. Bây giờ, cậu biến thành hết bận cũng không rep tin nhắn. Điện thoại trực tiếp cúp. Căn bản không có ý phản ứng đến Từ Tư Miểu. Nhìn vẻ nghiêm túc của Từ Tư Miểu. Rex ngoan ngoãn đảm bảo. Daniel, em thật sự đã nói xin lỗi với Hàn Huấn. Không tin anh nghe ghi âm. Từ Tư Miểu nghe cẩn thận. Nếu như ngữ khí kia của Rex cũng tính là xin lỗi. Hàn Huấn không phải tai điếc. Chính là truyền hình làm thánh phụ. Nhưng mà, Hàn Huấn luôn không quan tâm tính kiêu ngạo của Rex. Lần này cậu tức giận hoàn toàn là bị kết hôn chọc nổ. Từ Tư Miểu chỉ muốn khuyên em trai yên tâm trở về. Buông một câu nói dối tạo thành gia đình, mà vừa vặn một nửa khác thích hợp nhất chỉ có Hàn Huấn. Anh ngầm thừa nhận ái muội không rõ ràng. Kết quả thằng ngốc Rex này, trở tay bán anh, nói xin lỗi lại không có tác dụng gì. Từ Tư Miểu từng hứa hẹn không trêu Hàn Huấn nữa. Kết quả Rex đến quốc nội, Từ Tư Miểu nhất thời không nhịn được. Hai người cùng trêu chọc, anh không làm sáng tỏ trước, không quản tốt em trai trước. Không trả lại trong sạch cho thầy Hàn trước còn tùy ý tình thế chuyển biến xấu. Cuối cùng dẫn đến thầy Hàn tự mình giải thích, làm sáng tỏ hiểu lầm với Rex. Rex thì hài lòng, hóa ra anh trai mình cũng không bị đàn ông che mắt. Từ Tư Miểu lại lâm vào cảnh khó khăn, xui xẻo cực độ, anh sao lại đắc ý vênh váo, chọc giận Hàn Huấn chứ. bởi vì sự thẳng thắn của Hàn Huấn. Tâm tình Rex tốt vô cùng, thậm chí cảm thấy Hàn Huấn thật sự là một người tốt. Cậu lại trong lúc nguy nan sau khi giúp đỡ Từ Tư Miểu không cầu báo đáp. Chỉ nói giỡn với mình, chấm, thấy đầy mặt Từ Tư Miểu cao có. Rex tâm tình khoái trá chủ động xin đi giết giặc. Daniel, em cũng là nói đùa thôi. Em lại đi tìm Hàn Huấn giải thích nhé. Chấm, giải thích cái gì? Giải thích mình biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Tội thêm một bậc, Từ Tư Miểu liếc hắn. Giơ tay lên chỉ, nói, đi làm. Từ Tư Miểu phiền não rốt cục phát hiện lợi ích duy nhất của Rex. Đi làm giúp anh để chuộc tội. Cho anh tự do, Từ Tư Miểu tự do. Cả ngày suy nghĩ, làm thế nào vãn hồi trái tim Hàn Huấn. Bởi vì anh cảm thấy, trong nhà không có tiếng gõ chữ của tiểu biên kịch. Nhất thời quạnh quẽ không ít, cả biệt thự đều trống trải. Bình thường Hàn Huấn ngồi trên sofa viết kịch bản. Anh xem phim, ở chung hài hòa, không khí ấm áp. Bây giờ nhớ tới, trong lòng Từ Tư Miểu tràn đầy hoài niệm. Phải vuốt lông xù lên của Hàn Huấn thế nào đây? Từ Tư Miểu nghĩ, vây quanh trước mặt, Hàn Huấn khẳng định càng ghét. Vậy chỉ có thể chơi lãng mạn. Kết thúc công việc quay chụp của tổ phim, bộ phim đã tiến vào giai đoạn edit xét duyệt chiếu phim. Hàn Huấn thay đổi thái độ bình thường, đi theo Văn Hạc Sơn đến chuỗi rạp chiếu phim, đi xã giao, gặp các cự lão phê bình và kiểm duyệt, học hỏi quy trình đằng sau của bộ phim. Hôm nay ở Đồng Thành, ngày mai ở Sa Giang, dù sao cũng bận chân không chạm đất, không cần nghĩ đến Từ Tư Miểu mà tức, lại một lần kết thúc hội gặp mặt ở rạp chiếu phim. Hàn Huấn và Văn Hạc Sơn vừa vào khách sạn, em gái lễ tân đã ôm một bó hoa hồng đến, 99 đóa hồng đỏ tươi đẹp ướt át, ở trong tay phái nữ mặc đồng phục dung mạo đẹp đẽ vô cùng thu hút. Cơ hồ ánh mắt mọi người đều đuổi theo cô nàng. Một mực nhìn cô cười chân thành đi đến trước mặt Hàn Huấn. Nói, Hàn tiên sinh, hoa của ngài, ánh mắt của người xung quanh kinh ngạc, thấp giọng nói thầm, chàng diện tặng hoa cho phụ nữ mọi người đã gặp nhiều. Tặng cho đàn ông một bó hoa hồng lớn như vậy, vẫn là lần đầu gặp. Em gái lễ tân cười ôn nhu, Hàn Huấn đương nhiên không thể lơ đi trước mặt nữ sĩ. Cậu nói tiếng cảm ơn. Nhận lấy hoa, cậu tối qua vừa vào ở, hôm nay đã có hoa, dùng chân nghĩ cũng biết là ai. Ánh mắt Văn Hạc Sơn hiền từ, nói, hóa ra thanh niên các cháu thích tặng hoa hồng bày tỏ hoan nghênh ha. Hàn Huấn chỉ cầm bó hoa tìm kiếm, liền nhìn thấy tấm thiệp ẩn bên trong. Thân ái à, tôi vì sự vô lễ của Rex, đầu óc của thằng nam quả nhiên nghĩ rất đơn giản. Hàn Huấn lấy thiệp xuống. Đưa hoa hồng trở lại quầy lễ tân, đặt trước mặt em gái lễ tân xinh đẹp, nói, cảm ơn tiếp đãi nhiệt tình của mọi người, tặng mọi người, mượn hoa hiến Phật, hết sức thuận tay. Các tiếp tân kinh ngạc, lúc trước có người đến tặng hoa chỉ đích danh muốn tặng cho biên kịch Hàn Huấn nổi tiếng. Nhưng đối phương lại từ chối nhận, chuyển cho các cô, bản dịch chỉ được đăng tại Wattpad Humay 3 và WordPress Humay 170.893. WordPress, rời khỏi lễ tân đi về phía thang máy. Văn Hạc Sơn cười ha ha, hỏi, sao thế, cãi nhau với tiểu Từ. Tâm tình Hàn Huấn thoải mái nói, chia tay rồi, rốt cục không cần diễn trò cùng Từ Tư Miểu nữa. Cậu cảm thấy toàn thân tự do, lúc như thế này. Thuộc tính thẳng nam của Từ Tư Miểu lộ rõ. Tặng hoa hồng, coi cậu là thiếu nữ ngu ngốc à, Hàn Huấn tặng hoa cho em gái lễ tân chưa được nửa phút. Từ Tư Miểu đã nhận được tin tức, ảnh mà đám bảo tiêu gửi về, có thể rõ ràng nhìn thấy vẻ mặt của Hàn Huấn. Cậu không có chút quan tâm với bó hoa này, thậm chí có chút ghét, không thích hoa, vậy khó làm rồi. Từ Tư Miểu ở trên mạng không tìm được phương pháp chuộc tội thích hợp. Mấy cách tạ tội kia, lượng like cao nhất không phải tặng hoa tặng quà, chính là đầu giường đánh nhau cuối giường hợp, mâu thuẫn gì cũng make love. Chấm, cái trước, Từ Tư Miểu đảm bảo mình tặng không phải hoa hồng mà là quà. Một giây sau sẽ bị Hàn Huấn quẳng vào thùng rác, cái phía sau, Từ Tư Miểu chỉ vừa nghĩ, đã cảm thấy có thể sẽ bị Hàn Huấn giơ dao chém. Thiến vật lý, phía dưới hơi lạnh, Rex dọn tài liệu công ty về biệt thự tiếp tục xem xét số liệu. Thấy anh hắn phiền não như thế, nghiêm túc đề nghị, Daniel, anh cần gì phải tìm kiếm sự tha thứ của anh ta? Dù sao anh ta cũng không có tài năng thương nghiệp gì. Không có bất kỳ hỗ trợ nào cho anh trong sự nghiệp. Trước đây người như thế, anh đều sẽ không chú ý. Chấm, ngậm miệng lại, từ Tư Miểu cầm quả quýt đã bóc vỏ nhét vào miệng Rex. Em chỉ là em trai, căn bản không hiểu được cái tốt của Hàn Huấn. Hàn Huấn hoàn toàn không giống với những người trước đây. Anh thề, trên đời này chỉ có Hàn Huấn có thể ở chung vui vẻ với anh. Không ghét nhau, từ Tư Miểu từng gặp gỡ ngắn ngủi với rất nhiều người. Bọn họ đều có vẻ ngoài tuấn mỹ thuận mắt, phẩm chất đẹp, học thức ưu tú, nhưng ở chung, lại để lộ ra không thú vị và nịnh nọt. Hàn Huấn rất khác, cậu chưa từng không thú vị. Cho dù nịnh mình, cũng chỉ sẽ khiến mình cảm thấy tâm trạng kích động, kiêu ngạo mà thỏa mãn. Hận không thể cậu khen tiếp, khen chân thành hơn chút. Từ Tư Miểu nhớ lại từng việc nhỏ mà anh và Hàn Huấn ở chung. Nghĩ qua nghĩ lại, luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm. Anh cười nhẹ một tiếng. Anh không phải đã yêu cậu ấy rồi chứ? Rex cầm văn kiện nghiêm túc phản bác. Không thể nào, anh ta là đàn ông. Từ Tư Miểu suy nghĩ nói. Vậy anh hẳn là thật sự đã yêu cậu ấy rồi đi. Rex cau mày, ngữ khí ngưng trọng nói. Daniel, anh đang nói đùa à, em không đồng ý. Từ Tư Miểu khẽ nhếch cằm. Vênh váo tự đắc nói. Đến lượt em lên tiếng. Tên đầu sỏ em, cầm giấy viết thư ra ngoài. Viết cho Hàn Huấn bức thư xin lỗi. Phải song song tiếng Trung Anh. Viết xong đưa anh xem. Không đạt tiêu chuẩn thì viết lại. Cầm bức thư xin lỗi mà Rex chính tay viết. Từ Tư Miểu đi xe đến ngoài cửa khách sạn ngồi xổm chờ. Cũng không dám đột ngột xuất hiện trước mặt Hàn Huấn. Anh đúng thật là nói giỡn. Từ Tư Miểu cũng không hiểu tâm ý của mình lắm. Anh chỉ hy vọng, Hàn Huấn đừng tức giận. Yêu và không yêu, dường như cũng không thích hợp với bọn họ. Lại không phải bệnh trung nhị não thiếu oxy thời kỳ dậy thì. Lúc nào cũng treo tình yêu ngoài miệng không ấu trĩ sao? Từ Tư Miểu chuẩn bị đầy đủ. Ngay cả lý do cũng đã nghĩ xong. Đầu tiên, tôi xin lỗi về sự vô lễ của Rex. Thứ hai, tôi mang bức thư xin lỗi mà Rex chính tay viết đến. Hy vọng cậu có thể tha thứ. Thứ ba, tôi chờ cậu đọc xong thư. Có lời nào muốn mắng chửi Rex, lời muốn nói với nó, tôi cũng có thể truyền đạt giúp cậu. Thứ tư, trời tối rồi, sáng mai tôi lại quay lại nhé. Không chê vào đâu được. Hoàn mỹ vô cùng, Từ Tư Miểu kiêu ngạo chờ Hàn Huấn ở đại sảnh khách sạn. Lúc vị biên kịch này từ bên ngoài đi vào cùng thành viên tổ phim, cũng không phát hiện ra Từ tổng bắt mắt trước tiên, Lưu Dã còn đang sắp xếp quy trình có liên quan đến lễ công chiếu. Đột nhiên hỏi, chúng ta tặng vé công chiếu phim cho Từ tổng chứ? Dù sao cũng là đại boss, không cần đâu, Hàn Huấn lộ vẻ khá vô tình, anh ta muốn xem thì tự mua. Từ Tư Miểu đang định đi qua. Vé công chiếu phim cũng không tặng tôi. Tôi còn là đại boss của các người không hả? Khụ, Từ Tư Miểu thu lại vẻ mặt kinh ngạc của mình. Lên tiếng nói, thầy Hàn, nhà sản xuất Lưu chào buổi tối. Chào Từ tổng, Lưu Dã rốt cục lại gặp được người lãnh đạo trực tiếp của mình. Hết sức vui mừng, hắn nói, Từ tổng, bộ phim của chúng ta đã sắp xếp được điểm công chiếu trước 10 ngày bắt đầu. Hôm nay đã xác định được địa điểm thời gian chiếu ở 10 thành phố. Sau đó chính là kỳ công chiếu rộng rãi vừa vặn trúng ngày 1. 5. Bởi vì phim cùng thời điểm khá nhiều, cho nên tuyên truyền chúng tôi đã liên hệ. Lưu Dã bô bô một đống sắp xếp công việc, chờ chỉ thị của đại boss. Từ Tư Miểu một câu cũng không muốn nghe, chỉ có thể gật đầu nói được. Cậu sắp xếp, trong mắt anh chỉ có Hàn Huấn. Nhưng trong mắt Hàn Huấn chỉ có thờ ơ. Thái độ kháng cự như vậy của Hàn Huấn, Từ Tư Miểu vừa nhìn là biết cậu cố ý diễn ra. Chân mày cũng mang theo bài xích, hận không thể mình lập tức biến mất. Từ Tư Miểu không thể biến mất, có đôi khi quá nghe lời. Hàn Huấn sẽ chạy mất. Anh đến đưa thư. Từ Tư Miểu mỉm cười lấy bức thư ra. Hàn Huấn, đừng cứ mặt lạnh với anh như thế. Anh sẽ đau lòng. Trong lòng Hàn Huấn hừ lạnh. Quả nhiên Từ Tư Miểu chưa tỉnh táo lại. Vẫn thái độ lỗ mãng này. Thư, tôi nhận. Hàn Huấn không có ý mời Từ Tư Miểu vào phòng nói chuyện. Cậu cầm lấy thư, đứng tại chỗ nhìn thẳng Từ Tư Miểu. Nói, Từ Tổng về sớm chút đi. Tạm biệt, đứa nào ri, ắp là chó. Hàn Huấn nhìn thấy Từ Tư Miểu cũng không kinh ngạc. Tính cách của tiên sinh này, sao có thể lặng lẽ buông tay. Nhưng cậu không nghĩ đến, sẽ nhận được một bức thư. Quen gửi tin nhắn điện thoại và email. Cậu đã lâu không tiếp xúc thứ truyền thống lại phục cổ này. Huống chi bức thư dùng sáp niêm phong dán lại, in ra ký hiệu gia tộc Aelop quen thuộc, giống một bức thư mời tinh xảo. Đến từ Rex Aelop, hắn viết, Hàn Huấn thân ái, rất xin lỗi đã vô lễ với anh như vậy, đến mức khiến anh cảm thấy khó chịu. Tôi thành khẩn xin lỗi anh, hy vọng có thể làm giảm bớt không vui giữa hai chúng ta. Tôi đã sâu sắc kiểm điểm hành động tin tưởng tin tức một cách mù quáng của mình. Tôi tạ lỗi về sự thăm dò thất lễ lúc trước với anh. Hơn nữa đảm bảo không phạm phải sai lầm giống vậy nữa. Cho nên, có thể tha thứ cho tôi. Tiện thể tha thứ cho Daniel không? Phía sau kèm theo chữ hoa tiếng Anh đẹp đẽ. Sao chép lại nội dung tương đồng lần nữa? Hàn Huấn không giận Rex. Trong mắt cậu, thanh niên đẹp đẽ tóc vàng mắt xanh. Chỉ là tin vào tin đồn bên ngoài. Làm ra phản ứng bình thường mà thôi. Về quy củ, cũng không vượt quá mức độ nhẫn nhịn của Hàn Huấn. Nhưng, cậu tuyệt đối không tha thứ cho Từ Tư Miểu. Băng giày ba thước tan không phải một sớm một chiều. Cậu và Từ Tư Miểu đã sớm nên mỗi người một ngả. Đứa nào ri, ắp là chó. Trải qua chờ đợi dài đằng đẵng. Tôi không muốn đi làm rốt cục công bố ngày công chiếu. Hơn nữa tuyên bố sẽ tiến hành điểm công chiếu phạm vi nhỏ. Mở pre-sale đồng bộ, thuận tiện mời fan tham dự hoạt động tặng vé đặc biệt. Nói tại sao mình muốn xem tôi không muốn đi làm. Theo nhiệt độ đề tài rút ra 20 tấm vé xem phim công chiếu. Bản giới thiệu đầy đủ của tôi không muốn đi làm rốt cục thể hiện ra yếu tố phim hài. Thêm tiền căn hậu quả và vẻ mặt sụp đổ hoàn mỹ của ảnh hậu kiều. Nỗi sợ của mọi người với tuyên ngôn của nhà tư bản kia. Cuối cùng hóa thành ha ha ha. Trailer phim chính thức buồn cười như vậy. Mọi người mua vé không chút nương tay. Tôi không muốn đi làm mở pre-sale một ngày. Đã đột phá 1 triệu. Tốc độ nhanh chóng. Thậm chí có khán giả nhiệt tình mua vài tấm vé. Hắn vui vẻ ghi chú cho mỗi tấm vé. Đây là mua vé phả mặt của Tô Vong. Đây là mua vé nhan trị của Daniel Roth. Đây là mua vé cẩu nhan của đại tiên nữ Kiều Khiết Khê. Đây là mua vé fan của thầy Hàn tôi yêu nhất. Hắn một hơi khoe vô số vé. Còn Papa Weibo chính thức, tham gia vào hoạt động tặng vé của fan hỏi có thể tặng vé công chiếu không thế? Tôi muốn chụp ảnh ký tên với thầy Hàn. Bởi vì trong hoạt động tặng vé nhồi đầy dân dưa tâm đầu ý hợp. Mọi người giống như tìm mật mã, pa soát cảm nhận của mỗi người, tiện tay ấn like cho tuyên ngôn phù hợp tâm ý, thuận tiện lại thu hoạch mấy người cùng sở thích. Bỗng nhiên, bọn họ ở trong topic của fan nhìn thấy Từ Tư Miểu. Weibo của Từ Đại Thiếu vẫn luôn rất sôi nổi, khoe ánh nắng bờ cát biển rộng trong cuộc sống phá sản. Nói với quần chúng nhân dân, phá sản của người có tiền không gọi là phá sản. Nhưng bọn họ không nghĩ đến, Từ Đại Thiếu tham gia hoạt động tặng vé công chiếu của fan. Anh thâm tình chân thành viết, tôi thấy được sáng ý và thành hình của bộ phim tình cảm này. Bên trong mỗi một câu cãi vã, tỏ tình đối với tôi mà nói, đều mang theo ký ức ấm áp, hy vọng tất cả tình yêu chấp nhất trên cuộc đời này đều có thể viên mãn. Bao gồm gieo hò của tôi không muốn đi làm. Cũng có một ngày mơ ước trở thành sự thật, Từ Tổng ra tay, sao có thể không được chú ý, bình luận, forward like tam liên. Quần chúng ăn dư chưa hiểu chân tướng còn đang pa. Từ Tổng thật sự yêu thương thầy Hàn của tụi tôi mà. Lại thôn cẩu lương rồi. Thực sự hâm mộ thầy Hàn luôn. Các dân dưa ở A hưng phấn. Staff của tôi không muốn đi làm cũng đang khó xử. Tin tức chia tay của thầy Hàn và Tư Tổng lan truyền khắp mọi người. Để tránh nói chuyện hàng ngày dính đến vùng lôi mìn, mọi người nói đề tài gì cũng sẽ đặc biệt chú ý không mang Tư Tổng ra sân. Nhưng bộ dạng thâm tình biểu hiện trong nội dung Weibo này, hiển nhiên là Tư Tổng tình cũ khó quên. Staff rất khó hiểu, đây rốt cuộc là Tư Tổng ngoại tình, bắt gian tại giường, hay là thầy Hàn tình cảm phai nhạt, ngại Tư Tổng gây cản trở. Không quá nửa tiếng, tỏ tình thâm tình của Tư Tổng đã lên hot search, bình luận đều là sâu ân ái gả cho anh ấy chồng Tư Huấn lại phát kẹo. Mắt thấy Tư Tổng trở thành hạng nhất trong hoạt động dành riêng cho fan. Vẻ mặt staff cực kỳ sợ hãi. Nhà sản xuất lưu truyền đạt ý chỉ của thầy Hàn, ai cũng không được phép tặng vé cho Tư Tổng. Nhưng Tư Tổng tới tham gia hoạt động tặng vé cho fan còn chặt chém hạng đầu. Đột nhiên khiến staff ngốc, tặng vé thì đắc tội thầy Hàn, không tặng vé thì đắc tội Tư Tổng. Giữa biên kịch khiến người ta kính nể và Tư Tổng cho tiền ăn cơm. Hắn lựa chọn vẹn toàn đôi bên. Đến lúc công bố kết quả hoạt động, phía chính thức của tôi không muốn đi làm đưa ra tên fan trúng thưởng. Hơn nữa nói, chúc mừng bạn đã trúng vé tặng công chiếu nhé, bởi vì Tư Tổng là nhân viên nội bộ của chúng tôi. Cho nên được chọn cũng không tặng vé, tặng thêm cho các bạn một tấm nha. Lời tỏ tình thâm tình của Tư Tư Miểu trong hình minh họa vững vàng đứng đầu bảng. Nhưng không cho vé, nhân viên nội bộ cả thể ấy ư, không cho vé. Tư Tư Miểu đi lối khác lừa vé thất bại, sâu sắc nghi ngờ nếu mình xoát mặt vào sân, theo tính tình của Hàn Huấn, có thể để anh ngồi trên mặt đất xem hết bộ phim. Ai, biên kịch nhà tôi hung dữ vậy đó, nhất là Hàn Huấn, cách chương.